cái đức tin là chúng ta, mà chúng ta gọi đó là đức tin với đức Phật. Cái tiền thật chỉ là hình ảnh để hiểu tượng thôi, tuyệt đối không nên dùng để trang trí. Thật ra ở trong nhà đấy, nếu cái pho tượng nào mà quý vị nghĩ rằng quý vị sẽ thờ thì hãy nên tôn kính, nên tìm hiểu có thể. Còn những cái tượng nào mà chúng ta nghĩ rằng không có, chúng ta không thờ gọi là nó khác gì, quý vị có thể đem gửi đến chùa và quý vị sẽ ra cách kính lại một cái tượng nào đó mà phá lại để kính này, đừng để giống như một vật trưng bày. Thì trưng bày giống như cái chén cái tổ hay trưng bày những vật gì đó, đó là cái việc làm bất chính không nên. Cái đó lại là cái biệt thự ở trong gia đình, chúng ta không có một cái khuôn mẫu nào chỉ là phải thờ như thế này hay phải thờ thế kia. Chúng ta là thôi để phát triển, chứ là cung kính của mình. Nếu mà quý vị thấy đó là tan nhiên, tuy nhiên ở trong cái biệt thự tượng ấy, cái gì tan nhiên đấy có để trong là chúng ta làm phát triển có được. Mỗi một cây đồng hay ngày 30 thì quý vị cố gắng tìm lấy băng hoa và trái cây. Chúng ta thấy ở trên bàn thờ, dù bàn thờ nào cũng vậy, cái gì tinh khiết là tốt. Cúng thì nơi chúng hương lên cao quả là những cái tinh khiết. Ví dụ như quý vị cúng trái cây thì định cúng trái cây là mọi mùi quên trời đi. Nơi đó mọi người cúng thì cái không nghe mùi nha, mà còn nghe mùi trời đi. Mình cúng cái gì mà có tích tinh là nó nhã, nó đẹp, nó giản dị, như vậy coi. Thế đó là cái thờ phụ của chúng ta, cái tinh khiết. Nếu cúng nước thì cúng nước trà, hoặc là nước trắng. Mình cũng rượu bé. Thì đó là những thứ mà chúng ta thường cúng Phật. Thật ra không nhất thiết là phải cúng Phật cho những thứ đó. Chúng ta sẽ đến lễ Phật mà không có những thứ đó. Nhưng mà đó là những cái trợ duyên ở bên ngoài. Nhưng nhớ rằng một việc gì chúng ta làm nó có cái ba cái giá trị chân, thiện và mỹ. Chân là cái giá trị xác thực của nó. Thiện duyên mình thờ Phật để nó là một giá trị của đời sống, đó là chân. Thiện là để nâng cao cái tâm lành của mình là chuyện. Nhưng ngoài cái tên cái chuyện đó còn có cái nghĩ là cái nó đẹp bên ngoài nữa. Chính cái đẹp bên ngoài nó là những cái tự duyên ở bên trong. Thật ra người Phật tử không cần nghi thức nhiều, làm thế nào đó cho vừa phải cho đẹp, và chúng ta thấy rằng nó đủ chứ, nó tự duyên mà chúng ta có cái sống của tinh thần thì như vậy là có tên cái chuyện thẩm mỹ, có nghĩa là đủ. Với người Phật tại thế gian thì nếu nhà quý vị có thể được thì quý vị nên có một phòng. Một phòng của chúng ta vừa là phòng thiền, vừa là phòng lễ Phật thì nó lý được lắm. Nhưng nếu mà có thì quý vị có thể thờ Phật ở nơi nào đó tương đối cao hơn chúng ta. Thế là ở trong nhà đó, thì nên thờ cái tượng Phật làm sao ta không khỏi đầu chúng ta, đừng thờ tượng Phật thấp quá, nhưng người ta không khỏi đầu chúng ta. Tại vì cái ai cũng biết cũng chơi cũng phá. Và thứ nhất là đừng bao giờ cầm một vài cái vật nào đó, cái bàn thờ tại đó cầm cho biết theo cái gì đó để cho trên đó. Tại vì cha mẹ mình ngồi đó mình đâu làm chứ chắc phải không? Thì chúng ta sẽ tôn trọng cái chỗ đó, dành một chỗ đặc biệt để thờ tượng. Có một điểm sau cùng về vấn đề thờ tượng đó là đa số người Phật tử có một ý nghĩ là khi mà cùng với lễ tổng thì quý vị phải làm rất lâu và rất nhiều, rất là vương vả với nhiều ý thức. Thật chứ quý vị không làm được. Quý vị nên đặt cho mình một thói quen buổi tối thắp ba cây nhang, thắp được vài cây tắm lên trên đó. Còn nếu quý vị không thắp nhang được thì quý vị cứ đứng cháo vài phát thì quý vị đi ngủ, chứ quý vị làm đâu mất bao nhiêu thời gian đâu, bao nhiêu phút, chưa đến một phút nữa. Nhưng mà nếu quý vị làm được như vậy từ ngày này qua ngày khác, mà đều đặn mà không mất ngày nào đâu, thì cứ đó thôi. Ở trên đời này, cái chuyện thôi là cái chuyện mà đường dài, cái chuyện bền bỉ, và cái chuyện có nguyên tắc. Nếu mà chúng ta làm thì đó là không thể nào. Quý vị nghe nói như vậy, cái khó gì cũng được. Chứ là ở trong nhà thì tán trống, hay quên. Thì nó nhớ rằng, một bà Phật ở trong gia đình, ở trong nhà mình, làm cái tổng hồn mình nó tư nhiệm. Anh tư nhiệm là chúng ta bắt đầu một ngày mới, bắt đầu bằng cái gì vậy? Chứ tôi nghĩ là buổi sáng là khi chúng ta bắt đầu một việc làm ở trong ngày thì chúng ta nên tìm những cái gì đó mà làm tinh thần sức khỏe ngoài. Xá Phật, tụng kinh, làm cái tinh thần sức ngoài. Đồng một cái, mình một nguyên tinh. Thì thường quý vị sáng nghe nhạc thấy, tâm hồn cũng sẵn khóa. Khi mà có cái gì đẹp thì bắt đầu một ngày, quý vị phải cảm thấy người đó đẹp hơn nhiều. Thì chúng ta chỉ làm chút gì đó của mình thôi. Làm ít cũng được, nhẹ nhàng cũng được. Nhưng mình làm rất nhiều và rất bền. Cái điều đó rất bền có nghĩa là ngày nào cũng làm. Và ở đâu cũng vậy, buổi sáng, trước khi lễ Phật. Vừa ba khóa, vừa ba lại, tụng bài tam bảo ngắn, hoặc là tụng tam bảo dài. Thì tất cả đều có giá trị. Và có quan trọng là đối chúng ta sẽ làm bài ngày này với ngày khác. Và chúng ta không bỏ điều đó. Nếu gì ở trong nhà mà sợ Phật, mà những gì mà quý vị đối với cái tinh thần tụi của mình điều đó sẽ tác động không thái trong gia đình có được lớn đó. Con gái khi còn nhỏ rất thường thường là trong cha mẹ là cái mẫu vực của mình. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng con ở đây nó lớn hơn hết nó đi học một chút mình giáo dục khác mà không dám tưởng với chúng ta đâu, không phải cái đó là điều bất thường luôn bất thường. Cái gì mà cha mẹ làm nó luôn cái đó có giá trị thì đúng phải tin tưởng như vậy. Tại vì có giá trị ở trẻ em mà đứa còn nhỏ luôn luôn xem cha mẹ là cái một cái khung thước để mình bắt chước theo đó. Cái gì mà cha mẹ quý trọng cái sinh hoạt cho hay làm con gái như vậy không phải cái cử chỉ mà không đến thật tâm của nghĩa trong gia đình đã ảnh hưởng con cái gì không giải tưởng hơn là một bài pháp hơn là một lời giải tạm trong đại bãi của chúng ta được. Thì như vậy nó về thừa tưởng nên quan tâm tại vì nó là một cách tính tôn giáo. Những người muốn chức những người khác tu tập không cần gì hết. Cái gì đừng tưởng là kêu người ta đi chùa gia đình một đoàn thể đi tập quy y rồi người đó mới là phật tử. Chúng ta phải làm những người phật tử là những người biết tin trọng và thờ phụng tam bảo. Nếu đi gặp một người phật tử nào đó mà đó là những tâm hồn lạc lõng, cái gì nên khuyến khích những người đó thờ phật. Tại vì chính thờ phật mới giữ được biểu tượng chúng ta là những người phật tử được. Luôn luôn nhắc nhở những người khác thờ phật được cho nhẹ chuyện đó. Ở trong đạo Phật chúng ta có một điều là chúng ta quá chú trọng về lý thuyết. Và cái đó chúng ta quên rằng những sự thực hành đơn giản như vậy nó là sự lớn của đời quá. Nói cho cùng thì cái gì đó mà giữa những tôn giáo sẽ giữ lộ ra bên ngoài thì đó là hình thức. Cái đó là hình thức, đó là nghi lễ. Đừng có được xem thành nghi lễ. Nghi lễ có một tác động lớn của đời sống tôn giáo. Chưa phải đã là người Phật tử chúng chỉ có tu thiền nhiều, ví dụ có đi chùa nhiều, có xem kinh nhiều, cái vấn đề thật sự đừng quên lãng. Đừng bây giờ quên lãng. Hồi chúng ta làm chùa tôi sẽ đi được 3 năm thầy chúng ta có một lần lao chút thầy chúng ta nói rằng một người tu sĩ khi nào cái y của mình nó mình vất một cái người bạn cái bát của mình thì để nó đúng chỗ thì người đó không có dấu hiệu tu lâu dài được. Cái y cái bát là những gì mình phải kính trọng thì cũng phải trong cuộc tu của mình cái gì đó nó liên quan đến tam bảo mình cố gắng dành ở đó tâm sự lý trọng chú ý trọng như vậy nó sẽ tác động được tâm hồn của mình rất là nhiều. Đừng chân thường đó thế mới nhỏ đó nhưng mà nó quan trọng đó. Thì chúng tôi còn nhỏ đó tôi cứ đọc một câu chuyện là có một vị vua, một vị vua đi săn bắn, họ đi về một cái nơi nào không quê thành thị, một nơi không quê thảo lãnh nào đó, rồi gặp một người nhân giả bình thường của em bé chẳng hạn. Có lẽ có những gì bị đuổi đẹp và vị vua đó mới sai qua đem đến cho em bé đó tiền ban thưởng và một số đặc ân. Nói như vậy thì quý vị không cảm động như giống như là câu chuyện quý vị sẽ cảm động lắm. Thì chúng tôi có nghĩ là nếu mình làm vua đó chắc cái việc vui thứ nhất của mình là mình lâu lâu mình gặp những người rất là bình thường mình cho họ cái gì đó chắc là họ vui lắm. Thì mình là một người bình thường lâu lâu ai cũng cho mình cái gì đó thì mình nó phải. Tôi nghĩ là nếu là vua mà mình làm được những chuyện đó thường thì có lẽ là vui lắm. Mà bản thân những người vua khác không biết làm như vậy. Khi chúng ta sang Hoa Kỳ mỗi một năm như vậy đó, Hoa Kỳ như năm nay là nước Mỹ viện trợ cho nước ở bên ngoài là 47 tỷ đô la. 47 tỷ đô la. Cái gì nữa chúng ta đặt từ Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa thì viện trợ quân sự một năm là bao nhiêu? 350 triệu đô la. Thì 47 tỷ đô la mà không có lớn chứ không phải là một con số nhỏ. 47 tỷ đô la. Từ nó 47 tỷ đô la đó có thể làm thì nước Việt Nam tự nhiên trở thành một nước trụ cột không thể được. 47 tỷ đô la đó chứ quý vị đến sang Mỹ quý vị sẽ thấy rằng có rất nhiều người Mỹ họ đang sống ở tại Hoa Kỳ ngày hôm nay họ không có nhà ở đi lang thang ngoài đường mà chết vì lạnh chết vì đói. Ở những thành phố lớn như là Boston, New York, Houston, Los Angeles thì chúng ta tự hỏi một điều rằng tại sao chính phủ chỉ không lấy 1 tỷ đô la thôi gồm những người đã trở về không? Gồm tất cả những người đã trở về để cho mỗi người ít tiền thì như vậy họ có cơ hội có thể dễ đơn giản lắm đấy. Nhưng mà không phải là như thế. Những vị nào đã tham gia trong công việc của chính quyền, những vị nào đã tham gia trong vụ máy giám dịch cũng giống như những vị nào đã tham gia vào vụ máy hành chính. Thì quý vị ta thấy một điều rằng ở trong cuộc đời này dù có một đấng tối cao đi nữa, nhưng mà khi bắt đầu ban cho một người nào đó một đặc ân gì đó thì điều đó thường thường nó tạo nên sự bất công với người khác, bất công với người khác. Tôi nghĩ là thà là à không có gì hết thì mọi người được thường. Thì như tất cả quý vị đến học ở đây, quý vị chúng tôi gặp một vị nào Phật tử nào ở trong lớp học này, chúng tôi đã lắng quý vị từng chút một, chắc quý vị cảm động lắm. Nói mình đi học lớp bậc tám là vì thầy hướng dẫn và sao vì thầy quan tâm đến mình nhiều quá. Nhưng nếu chúng tôi quan tâm đến một hai vị thì quý vị hát học phải kiềm chút lắm, phải không? Nó có cái gì không ổn, nó có gì không ổn. Bây giờ mình nghĩ rằng đó là một cái nghĩa tưởng rất là đẹp ở trong cuộc đời. Tại sao vậy? Tại vì có đôi lúc mình mà đặt ân với người này là bất công với người khác. Thượng đế cũng vậy. Một giờ nào họ muốn mưa thì người họ đang có đám cưới họ muốn nắng. Rồi chiều đó người đám cưới thì nhà nó không có chuyện nào. Rồi chiều sẽ nhà nó thì làm cái đường xá lầy lội gì chắc họ khó chịu. Thế thì ở trong cuộc đời này đó, khi chúng ta cầu xin một đặc ân cho mình thì có nghĩa là lúc mà chúng ta nghĩ là sự bất công nhận của người khác. Xin mình như thế, quý vị vừa lại phần để xin công ăn việc làm, hay là xin được thương vùng sư giáo để lấy một người chồng người vợ nào đó mình thích. Biết đâu cũng là ai đây cũng xin vô cô đó. Thì nếu mình đời Phật chia mình thì chắc chắn sẽ không phụ lòng những người khác. Đó, nó khó chịu lắm. Nó không đơn giản. Mặc dù chúng ta thấy đó là một cái giải pháp rất là bình thường, là chúng ta chỉ ban bố một cái gì đó cho người nào. Thế như vậy ở trong cuộc đời này nó sinh tồn ở trong cái trật tự. Và trật tự đó có nhiều khi chúng ta xem như là những trật tự không có định đẳng chút nào hết, nhưng mà nó là một trật tự công bằng. Đó là một trật tự công bằng của đời sống. Hồi chúng ta còn nhỏ, những vị chúa đạo bạn sẽ nói với chúng tôi một điều này, hay nói với chúng tôi là những người sinh dưới đó đặt trên một sự năng, họ bỏ ra quá nhiều tiền, họ làm quá nhiều công việc xã hội, họ đã mong cho họ ít người, nhưng mà họ chiếm hết tất cả những cái bộ máy quan học quốc gia. Và trong tiếp tục, Việt Nam là một nước họ có đại đa số là Phật giáo. Có một thời gian dài 5 năm, 3 năm như vậy, chúng tôi cảm thấy bất mãn chuyện đó. Mình nghĩ là mình lớn lên mình sẽ làm một cái gì đó, cái gì đó là sự bất công tại sao một nước Phật giáo như vậy mà làm gì lớn chuyện. Nhưng mà quý vị quên một điều, chúng ta quên một điều rằng nếu người nào đó mà được cái gì đó thì họ sẽ trả cái giá cho điều đó. Nghĩa là nếu họ để một cái tổ chức tôn giáo mà được một cái vai trò trong xã hội như vậy thì họ đã làm được rất nhiều thứ. Có những gì đến mục như mà đại cùi bị đây cùi thì chắc là đại cùi có những bà phước lắm như vậy. Chúng ta có bao nhiêu người phần tử vô như tu sĩ làm việc đó. Ta đã ở đời quý vị nên tin một điều là tất cả đều là sự không bằng. Chúng ta luôn luôn trả giá cho những gì mình có. Mình nghĩ là mình là người đa số, thành phần đa số là mình được tất cả, không có. Chứ nghĩ là mình là đa số, là thành phần đa số, họ là người tốt, do đó có những cái mình nên có, họ không có. Vì đó chỉ là ý tưởng, liên quan đến sự đòi hỏi. Nhưng mà khi hiểu định là cái gì mà chúng ta đưa ra, thì cái đó là những gì chúng ta được thôi. Ở trong luật, nhân quả của trời đất, tất cả đều là sự công bằng. Cho nên người Phật tử không nên, và đừng bao giờ có một ý thắc mắc, ý quán nhất thì tôn giáo khác. Tôi nhớ một điều như vậy, cái đó mình không có là tại vì mình không làm. Cái đó mình không có tại vì mình không làm. Và vì vậy nếu có một cái điều gì đã trong Phật giáo chúng ta, cộng đồng Phật tử chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta yếu kém hơn người khác, và tại vì chúng ta không biết đầu tiên. Vì nếu những người Phật tử hay là sao bây giờ ở nhà sư quá, bây giờ ở nhà sư quá, không có cơ quan, không có chỗ nào đào tạo không phải. Khi chúng ta đi ngôn ngữ chúng ta nghe cái gì nói rất nhiều chuyện đó. Nhưng mà tới khi mà còn một chủ quốc tế được thành lập, chủ Việt Nam được thành lập, chủ Vĩnh Nghiêm được thành lập, ở Dương Sơn được thành lập, thì chủ Môn được thành lập, thì có bao nhiêu người đến không? Thì bao nhiêu người ủng hộ sự tu tập đó? Có rất ít. Có rất ít. Bởi vì chưa có một chùa thì ai cũng đòi hỏi có cái chùa hết. Khi mà có cái chùa rồi, có cơ sở rồi, thì mai con tôi còn ai ủng hộ sự tu tập hết. Thì như vậy là cái thân phận của chúng ta người là đáng rồi. Có người ra làm việc lắm phải không? Nhưng mà chưa thật bệnh như vậy. Thật bệnh như vậy. Thế thì những cái gì mà chúng ta không có ngày hôm nay, chúng ta không có ngày hôm nay đó là tại vì chúng ta đã không trả một giá chính đáng để có được. Chúng ta mình rất an tâm ở trên đời này là một cái gì rất là thật phẩm, ở trong cuộc đời này không có gì bất công, tất cả đều là sự sản phẩm hết. Vì hôm nay tôi yêu cái ô tô mà họ có được những cái này đấy, là họ cũng đã tương nó cho họ. Chúng ta không có những cái chúng ta có, một phần là bị nghiệp ngã, một phần nữa là chúng ta phải nhận thành, chúng ta phải giúp chúng ta trước khi mình trời giúp chúng ta. Thì do vậy vì thực sự ra đến lúc mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải có sự đặc biệt gì ở trong đời của ta, đó phải là tinh thần của đạo Phật. Tinh thần của đạo Phật là tinh thần nhân quả. Cái gì chúng ta không có là cái gì chúng ta không làm. Chúng ta không thể nói rằng cuộc đời sẽ mang lại chúng ta cái gì không. Thế như vậy đừng bao giờ tắt và đừng bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ nhiều bộ chúng ta một điều gì. Một cái xã hội là sự tiến bộ, là một xã hội của sự cạnh tranh. Cũng là nữa là mỗi người khi được họ làm ra họ được phải cải giá chính ra. Bây giờ chúng ta nói là những người đó họ là sinh viên đó, những người đó họ là sinh viên đó, họ không, họ là chú ích, họ không nên được như vậy. Mặc dù họ đã cố gắng nhiều nhưng mà họ không nên được như vậy. Tại vì họ là thiếu tớ, nếu mà chúng ta bất công với họ. Nhưng mà khi chúng ta làm á, và họ đối xử chúng ta bất công như vậy thì sao? Thì chúng ta cũng, chúng ta cũng đã rất khổ sở. Và đã có hai điều, nếu cho chúng ta lựa chọn ở trong một trong hai điều. Thứ nhất là chúng ta sống ở trong một xã hội có nhiều đặc ân, chúng mình được nhiều đặc ân. Điều thứ hai là chúng ta phải sống trong một xã hội công bình, công bằng, mà chúng ta không có đặc ân gì hết. Thế nhưng mà chúng ta chọn xã hội thôi. Chọn một xã hội có nghĩa là mỗi thứ đều công bằng, ai làm được bao nhiêu thì người đó được bao nhiêu. Chúng ta làm thế nào được cái đó? Tại vì sao? Khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải được đặc ân này cho người khác, phải nhiều mũi được khác, là chúng ta khơi dậy sự bất công. Con người chúng ta chỉ ủng hộ, chúng ta chỉ ủng hộ sự bất công khi nào sự bất công đó mang cho mình một đặc quyền. Nhưng mà mình quên rằng xã hội bất công luôn luôn tạo ra những xác thực. Thì như vậy, ở trong cái bài học kinh nghiệm và thảo luận này, tất cả chúng ta phải tin tưởng là ở trong một cái vườn vải kinh tế của Hoa Kỳ đấy, thì họ nói là chính phủ không thể chịu trách nhiệm tất cả về cuộc sống của mọi người dân được hết. Chính phủ tạo ra một cơ hội nhưng mà người dân phải biết nắm cái cơ hội đó. Những người nào từ bỏ cơ hội của mình ấy, thì người ta phải cố gắng chân lên. Thì dĩ nhiên có những trường hợp bất công. Tuy nhiên nếu trong một xã hội mà quý vị thấy rằng hơn 250 triệu và ở đó mình cứ tưởng lo lắng hết cho mọi người, dù gì ở nhà cũng có tiền ăn đi nữa, thì chắc là lẽ có rất nhiều người ở nhà. Và một xã hội sẽ tư ra một cái hành giống nhau luôn. Tôi rất là quý trọng một cái tổ chức xã hội của Âu Châu, là một xã hội mà tất cả mọi người đều được như vậy, thì chỉ là ở tới lúc chết này được chính phủ quan tâm rất nhiều cái đời sống cá nhân của mình. Nhưng mà quý vị có thấy rằng trong những năm gần đây họ đã có nhiều sự thay đổi, dần dần con người sẽ có chịu trách nhiệm để lo lắng cho mình nhiều hơn. Trong một xã hội tiến bộ là xã hội mà chính mình phải chịu trách nhiệm cho mình. Tại do vậy khi chúng ta đối với Đức Phật, chúng ta đối với Đức Phật thì chúng ta phải trang nghiệm rằng Đức Phật là một phòng đốt, người chúng ta là một cái đèn. Khi Đức Phật là một phòng đốt, chúng ta là một cái đèn đó, không phải là chúng ta lấy cái lửa trong phòng đốt đó để làm cái lửa của mình, mà chúng ta chỉ ngồi đó. Ngồi đó có nghĩa là không phải là chúng ta lấy lửa bên kia mang lửa bên kia, mà chúng ta đã thắp sáng bằng tiếng lửa của mình. Tuy nhiên cái lửa đó chúng ta chỉ ngồi từ một đèn đó. Thì một người thật sự quy y Phật là những người thắp sáng được cái đèn tâm của mình, thắp sáng được cái linh trí của mình và thắp sáng được cái khả năng tư duy của chính mình, chứ không phải là Đức Phật đang chúng ta một đặc ân. Như chúng tôi vừa nói với việc như này là tất cả những lời cầu nguyện của tôn giáo thì đừng có đưa đẩy sự bất công. Nếu cái giàu cái nghèo cái hôn nhân thành đại mà chỉ nói về cầu nguyện không thì họ là đời sống này có sự bất công lắm. Tại vì có rất nhiều người họ phấn đấu để được gì đó, một bên nỗ lực rất là nhiều để được chuyện đó, mà bên chỉ cầu nguyện mà được. Tôi nghĩ cần thế nào? Chúng tôi chỉ cần sự cầu nguyện như thế thôi. Nếu mà cầu nguyện cũng được giống như là những người cố gắng, thì có lẽ là tất cả thì cố gắng cuộc đời không có chuyện được. Quý vị nghĩ sao? Nếu ở trong một xã hội mà mọi người thì cố gắng không có giá trị, mà chỉ có lời cầu nguyện có giá trị thôi. Thành ra chúng ta phải thành thực, tin tưởng vào chính bản thân của chúng ta, thành thực tin tưởng vào lý nhân quả để tạo ra mình là một người thật sự, một người thật sự chân thực ở trong lời dạy của Đức Phật. Thì có người quá tên một người đặc ân. Từ sự đặc ân nó đã có sự bất bình đẳng, từ sự đặc ân nó đã có cái gì không có sầu phạm. thì đặc ân ấy đã có cái gì rất là bất công. Và nếu một lúc nào đó chúng ta quỳ xuống Đức Phật, thì quý vị cũng nên nhìn dùng hạnh của Đức Phật, dùng ân đức của Phật ấy, để thôi rồi để nâng cao cái niềm tin, nâng cao phẩm chất tu học của mình, nâng cao kỹ năng của chúng ta. Chứ chúng ta không nên nghĩ rằng, để chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Phật sẽ cho chúng ta một cái gì đó, bởi vì điều đó hoàn toàn không hợp với lý nhân quả. Quý vị nên có suy nghĩ điều đó, bởi vì đó là một điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm để trở thành Phật tử. Đúng ra đây là một điều chúng tôi rất ít khi nói với Phật tử. Đây là một lớp học mà chúng tôi trình bày như này. Tại vì con người đến tôn giáo thường thường đến với đến tập thành của mình. Và nếu quý vị nói là cái con người là cái bất công thì điều đó không, hoàn toàn không không học học cả. Tôi quý vị có thể từ chối được đó. Chúng tôi nói là cầu nguyện có giá trị, nhưng mà giá trị của cầu nguyện tôi nghĩ rằng giá trị đó là giá trị thấp tánh, cái đời sống tâm linh của mình. Cái thấp tánh giá trị của thi niệm, giá trị của ứng niệm, mà thôi cùng giá trị thì cũng lắm thì chứ không có nghĩa là cái gì chúng ta biết rằng có thể thoát thì chỉ vui lắm. Chúng ta chọn một cái gì chứ vui, cái nghĩa đen của nó là cũng như là quay về, quy là quay về, nhưng mà chúng ta chọn một cái gì. Chức y có nghĩa là nương nhờ, chúng ta gọi là thì một điểm tượng chưa tối thượng. Chưa tối có nghĩa là tận cùng, tối thượng là sự cao cùng, tận cùng không có cái gì hơn cái đó, mà không có gì so sánh được cái đó, nên là tối thượng. Tối thượng là sự cao cùng, tận cùng. Chúng ta gọi là tu phước và tu huệ. Nói đến tu phước thì người ta nói đến là nói tu phước chúng ta nói đến hạnh phúc thế gian. Chúng ta nói đến tu huệ chúng ta nói đến việc trao dồi hạnh phúc giải thoát. Tại con đường giải thoát là con đường của tự giác. Con đường hạnh phúc trong thế gian là sự sung túc về ngũ dục, tất cả tiếng hương mùi thơm, mùi thơm vị ngon xúc động. Nhưng mà ở đây là cách sử dụng thường thức thôi. Cái chuyện pháp ở đây không phải sử dụng một cái kiến tác. Tại vì ở đó là Phật đó, cả hai thứ này đều là phước hết. Nên là chúng ta gọi là phước. Cả hai thứ đều là phước hết. Phước là phước chủ động, phước vô lòng. Thành ra khi chúng ta nói phước là tu huệ, thì tu huệ cũng là các tu phước, một phước rất là phước, phước vô lòng. Hay là phước thế gian, đó là cái kéo dài của tình tích thôi. Chúng ta nhắc lại một lần nữa là chỉ phước và chủ đề nó đều là phước hết. Nhưng mà cái phước của ở đây là cái phước thế gian. Nam mốc là chúng ta nói nó sẽ tỏ thân hay là toàn. Ta nói hiện tại chúng ta nói là đến đầu hai điểm tay, hai điểm chân của mỗi điểm tay. Và chúng ta thấy đầu là toàn thân. Tham sân si là ba thứ phiền não của con người. Tham muốn, bất mãn và sự mê mờ. Chỉ tinh tấn ở đây chỉ tinh có hát, chỉ tinh tấn tức là chuyên năng cố gắng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là chỉ tinh tấn, thì chúng ta chỉ nói là một chuyên năng cần mẫn. Nhưng mà chúng ta nói là chỉ tinh tấn đó là một sự cố gắng, một hướng đi tới về tinh tấn. Tinh tấn là một sự cố gắng, một có tiến bộ, có đi tới và không có dậm chân một chỗ, gọi là tinh tấn. Cái chuyện tinh tấn nó có ý nghĩa đặc biệt trong đạo Phật là như vậy, là thông thường chúng ta chỉ cố gắng, nhưng sự cố gắng của chúng ta cho điều gì thì chúng ta sẽ nằm ở tại đó. Chúng ta thường gọi là ngủ say trong chiến thắng, nên chúng ta sẽ dậm chân một chỗ. Cứ bỏ qua ra quá nhiều thì giờ, quá nhiều tâm trí để làm một việc gì đó mà chúng ta đặt cái giá trị đó là một giá trị vĩnh viễn của đời sống, thì cái đó chúng ta gọi là tinh tấn. Nhưng mà thực sự cái những gì tinh tấn có nghĩa là dù cái gì đó mà quý vị đã khổ công để đạt được nó, nhưng quý vị sẽ không nằm ở lại đó, quý vị sẽ tiếp tục tiến bước, cho nó giống như một giai đoạn của đời sống, chúng ta gọi là cái tinh tấn. Chưa vĩnh ly, vĩnh ly có nghĩa là xa liệt. Đối với phiền não, người Phật tử không từ chối đến nó. Nhưng người Phật tử biết rằng cái tâm hồn của chúng ta đó, nó dựa trên cái môi trường, cái gì chỉ thân bệnh. Người ta nói là giác thời tự ngộ, nói cảnh phần lên. Là nếu chúng ta muốn tốt mà chúng ta gần mặt xấu, thì họ sẽ ảnh hưởng chúng ta xấu. Và chúng ta phải xa những người ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Chúng ta muốn bỏ thuốc thì chúng ta phải xa, phải xa cái bình thuốc. Nếu để chừng về trước mắt thì chúng ta khó mà. Không là có bỏ được. Thế là một trong những cái pháp luân của người Phật tử đấy là vì sao vậy? Là ví dụ giống như mặc dù người ta nói là thứ nhất là tu đại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, nhưng mà đừng nghe như vậy tưởng là mình tu ở đại gia tu chợ là anh hùng. Thường ở trong những cái pháp tu đó chúng ta không thất bại được. Thế là cái tu mà bảo đảm thứ nhất là biết cầu thường xuyên chúng ta lên tránh. Ở trên đời này chỉ có vị A La Hán mới tin ở tâm mình thôi. Đó là con người mà đã tìm nên tấm thuận với nó. Đừng có tin rằng mình có bản lãnh. Ở cái đời này không ai có bản lãnh thì mà thường thường chúng ta thua trận nhiều hơn thắng trận. Và chỉ giữ ý ở đây là sao thì là cái gì đó mà mình nghĩ rằng nó gây cho mình phiền não, mình mới tránh được thì tránh. Chúng ta không đi tìm những phiền não và tìm một cách không cần thiết. Cái gì đó mà mình thấy rằng tự nhiên đợi đó mà mình nó chi phối mình tấm nhiều thì các tốt chức là tấm, gọi là biển đi hay là sao đi. Chứ biển là sao đi là liền. Chúng ta không có liên kết với nó nữa. Cố gắng để mà tránh né mọi chuyện của đời sống để trở thành một số cô độc hoàn toàn, thì đó là một điều sai lầm. Tại vì chuyện nhỏ phải được giải quyết. Nhưng mà cố gắng đi tìm nó và cố gắng nghĩ rằng mình phải liên kết với nó thì cũng là một sự sai lầm lớn hơn khác. Như trường hợp là mình gặp người nào đó mà mình ở gần họ nói nhiều quá mình chuyện nhỏ thì tại sao có tốn sức mình đánh họ đi. Mình cứ đi tìm họ nào rồi phiền não thì rồi mới biết mình là bị tha thân tất phận, nó sao tôi yếu quá. Chỉ biết mình yếu rồi thì ta cũng biết như vậy hết á, nhưng mà chúng ta đánh là tốt. Cái gì đó mà mình nghĩ là phiền não mình cũng gọi là biến đi. Chữ sám hối, sám hối là bài tỏ phản năng. Chữ sám hối mình nghĩ là trần tình, chữ sám là trần tình, chữ hối là ăn năn. Ở trong đời sống của chúng ta đấy, khi mà chúng ta phạm một lỗi lầm gì đó là chúng ta cảm thấy buồn phiền về cái lỗi lầm đó thì cái đó không phải là sám hối, mà giờ ở đó chúng ta ăn năn. Cho nên ví dụ là chúng ta lỡ nói một lời, chúng ta lỡ nói một lời mất lịch sự làm cho người khác chê trách mình, thì lúc đó chúng ta buồn tại sao mình nói lời như vậy, thì cái buồn đó là tại vì người khác họ chê trách mình, chứ không phải cái buồn đó là tại vì cái việc mình làm là điều tầm nổi. Thì như vậy khi mà mình làm một cái gì đó mà mình buồn, mình chịu một buồn phiền ở tại vì người khác chê trách mình hay là nó đưa mình đến thầu ăn bài mất một cái kia, thì cái đó không phải là sám hối. Cái đó là hối chứ không phải là sám. Sám là trần tình, là mình biết được cái tính ức của hành động của mình, cái làm lỗi mình như thế nào mới là sám. Khi nào mình ăn năn được chuyện đó, nhưng mình ăn năn là tại vì mình nghĩ rằng cái việc đó không tốt, cái việc đó không nên làm, mà mình bày tỏ cái đó thì cái đó mới là sám hối. Thì như vậy là sám hối có nghĩa là trần tình, là bày tỏ những gì mà mình đã làm và mình đặt lại cái giá trị của vấn đề đó. Lúc đó mình nghĩ là nó đúng, bây giờ mình nghĩ là nó sai, cái đó mới gọi là sám hối, đồng nghĩa với tỉnh thức. và tỉnh thức đồng nghĩa với quan sát mọi người. Nếu là tỉnh thức là chỉ biết có hơi thở thôi đấy, chứ quý vị cũng phải nói tỉnh thức là chỉ biết có nghe nhạc thôi. Tỉnh thức có nghĩa là chỉ tai nghe cho chính tạo thôi, thì đó cũng là tỉnh thức, nó không tập trung tư tưởng rồi, thì cái đó không hơi thở. Tỉnh thức có nghĩa là biết rõ toàn diện, là quan sát mọi vật. Thì khi chúng ta quan sát mọi vật này đó, thì cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ quan sát phóng tâm của mình, chúng ta quan sát sự bực bội của mình, và nếu cần chúng ta sẽ quan sát cái tâm mà con ma phát diện của chúng ta. Thì như vậy cả ba cái trạng thái này nó đều là đối tượng của thiền định hết, nó đều là đối tượng thiền định hết, mà chúng ta phải ghi nhận. Nếu chúng ta không có trách nhiệm không tỉnh thì qua cái ba giai đoạn này đó, chúng ta sẽ mất đi cái thiền định của mình, mất đi thiền định của mình. Nhưng mà nếu quý vị có tỉnh thức thì quý vị sẽ dùng ba cái này trở thành ba cái nguyên lực tiềm quán của mình, và chúng ta ghi nhận sự hiện diện của nó. Phát triển tính định là một điều rất là kỳ diệu. Có một bà mẹ dễ như tôi nghe đó, mà có một đứa con rất là liệt, nó liệt đến nỗi mà mỗi lần nó làm những gì mà cũng có một cách mình cứ đánh, và đánh nó đâu đâu này biết không vậy. Và chúng ta có cái hành động gì đó, chúng ta theo dõi hành động đó, thì bà ngồi thiền được mấy ngày thì bà trở về nhà, bà cũng gặp đứa nhỏ như vậy, đứa nhỏ nó cũng phá, bà còn muốn đánh, nếu mà muốn đánh nó bà rút cái roi ra đó, bà tính dưa ra bà đánh, thì bà theo dõi và để ý là bà coi trạng thái bà muốn đánh như thế nào, thì lúc đó bà không đánh được nữa, cái hành động nó chấm dứt lại đó. Cái sự màu nhiệm của trách nhiệm nó khác với sự màu nhiệm của cái đạo đức thông thường, là đạo đức thông thường chúng ta phải phần nhiệm với lý trí để bàn cãi với nó, nhưng trách nhiệm thì chỉ là trạng thái ghi nhận. Khi mà quý vị ghi nhận được những sự vật này đó, thì nó sẽ trả trở lại cho quý vị một trạng thái thanh thản. Do vậy nên nhớ rằng chúng ta càng chạy trốn với sự thật đó, thì sự thật nó càng đến rõ này, càng chạy trốn nó đến nó càng rõ ràng. Khi được định là người trách nhiệm, nó là không hướng tâm tu của mình vào chỉ có một trong đối tượng thôi. Chúng ta không hướng cái trách nhiệm của mình vào chỉ có một đối tượng, mà chúng ta hướng trách nhiệm của mình ở trong tất cả những gì nó hiện tượng nó xảy ra. Và nếu nó đến với chúng ta một cách rõ rệt, thì nó rõ rệt nhất có thể là những thứ chúng ta thì chúng ta ghi nhận được, thì cái đó tiếp tục gọi là sự định thức. Nhưng mà khi quý vị nghe nói như vậy đó, quý vị nghĩ rằng mình sân hận, mình nổi nóng lên, lúc mình nổi nóng lên thì ai là cái tội nóng, thì người chúng nó dễ thấy rất là, nhưng mà không phải đâu. Lúc mình nổi nóng ai mình đánh một bạn ai, sao tôi biết là tôi có một mình, bởi vậy sao mới có chỉ làm lỡ, phải không? Lập lỡ là lúc mình cứ sắp quên mình, tức nhiều khi mình đi đâu mình nói một lời nói gì đó, còn mình bị nghĩ về nhà, nếu là lúc đó bản thân chúng ta không nên nói, thì có thể đọc được gọi là quên mình. Thì lúc chặt bạn thấy trách nhiệm của mình đó, thì nó đồng nghĩa chỉ ghi nhận. Và chính cái chánh định đó, chính cái chánh định mà chúng ta đang nói, nó hướng cái trách nhiệm của chúng ta đến một vấn đề cần hóa giải. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta đang ngồi thiền, có năm trạng thái xảy ra trong người chúng ta. Trạng thái thứ nhất là chân nó mỏi, trạng thứ hai là có mũi nó bay xung quanh đầu tay chúng ta, trạng thái thứ ba là chúng ta cảm thấy phóng vật, trạng thái thứ tư là mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà trong bốn trạng thái của chúng ta vừa kể, cái nào là cái cần phá giải? Cái trạng thái phóng vật là cần phá giải, chánh định cũng như vậy. cũng giống như là quý vị vào trong văn phòng mà quý vị làm việc, có hai việc công việc cần phải làm, nhưng mà lúc nào là lúc mà mình biết cái việc nào nên làm trước hết, nên làm ngay lúc đó, thì biết cái việc nào nên làm ngay lúc đó, cái đó chúng ta gọi là chánh định. Chúng ta chánh định, chánh định là hướng tâm bằng lãnh vực chủ yếu, mình lãnh vực thích hợp ngay lúc đó. Sáng sớm ra cái gì mở mắt thức dậy, thấy là mình có nói gì việc phải làm, thì đó cũng đi tới cái đường, nó có việc gì làm được mà bỏ cuộc. Cái đó là cái cảm xúc chánh định. Chánh định có nghĩa là biết mình hướng tâm vào một cái việc gì đó, ở trong cái số công việc nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Thì cũng vậy, khi chúng ta có chánh niệm đó, chúng ta phải cần cái chánh định. Tại vì chánh niệm đó, cái công việc của chánh niệm là hóa giải. Hóa giải tức là như chúng tôi nói ví dụ hồi nãy, khi nó sân thì chúng ta biết đó là sân, thì khi biết đó là sân nó hóa giải cái sân. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ ghi nhận được hết, tại vì nó có nhiều việc cần phải ghi nhận một lúc. Thì chánh định là giúp cho chúng ta ghi nhận cái đáng ghi nhận và cần phải ghi nhận lúc đó. Cái vấn đề cần được hóa giải lúc đó là cái nào nó nổi bật nhất, nó chi phối chúng ta nhiều nhất. Thì bây giờ vấn đề nào của đời sống mà cần được hóa giải trước nhất, đó là vấn đề mà chúng ta đang phải tu, phải không? Và vấn đề nó đang chi phối mình, nó đang chi phối mình, nó đổi mà mình không thể nào mà mình chấp nhận mình nữa, mình phải chạy trốn, mình phải thay đổi, thì đó là vấn đề mình hóa giải trước nhất. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta muốn hóa giải nó là chúng ta chạy trốn nó, mà chúng ta phải nhìn thẳng vào nó. Đó là trạng thái của chánh định. Ở đây nó có một vài điểm cái gì mà khi chúng ta trình bày với quý vị thì quý vị nghe nó hơi lẫn lộn một chút, nó hơi lẫn lộn một chút là vì chúng ta có hai cái cách gọi bát chánh đạo. Một cái chúng ta gọi là bát chánh đạo, còn cái chúng ta gọi là bát thánh đạo. Hai cái đó khác nhau. Tám pháp này chúng ta gọi là bát chánh đạo. Nhưng mà khi chúng ta đem tám pháp này đó, chúng ta luôn luôn thực ba, chúng ta gọi chánh kiến, chánh tư duy là mười. Chúng ta gọi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là chữ, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Thì khi mà gom cái này trở thành giới định vậy đó, chúng ta thấy giới chứ, kế là chúng ta thấp định, và kế là chúng ta thấp vệ chứ. Thì ở đây chúng ta gọi là bát chánh đạo. Nói một cách cái dễ hiểu là có những giai đoạn của đời sống chúng ta, khi chúng ta bắt đầu vào tu tập, chúng ta phải có cái nhìn. Cái nhìn đó là cái nhìn trên chân trước. Chúng ta biết những gì mình đang làm trước, thì chúng ta cần có chánh kiến đi đầu. Cái chánh kiến này là sự hiểu biết mà do sự học tập từ bên ngoài tạo nên, do sự suy tư của chúng ta. Cái sự hiểu biết này nó ở trong thời kỳ phôi thai đó. Vì do hiểu biết chân chánh thì cái tâm hồn chúng ta mới được theo đó mà chân chánh. Và tâm hồn chúng ta được chân chánh rồi đó, thì những gì chân chánh của tâm hồn này không phải là chỉ chân chánh tâm hồn thực sự. Cái gì chân chánh của tâm hồn chúng ta lúc đó, nó chỉ là chỉ chân chánh tâm hồn do những cái gì của đạo đức thôi. Thế là tại vì chúng ta nghĩ thì nó tốt, là tâm hồn chúng ta nó tốt được, chứ nó không có bảo đảm. Và do chúng ta nghĩ rằng có chánh kiến, chánh tư duy đó, nên chúng ta từ bỏ những cái chuyện mà không thích hợp, và chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Và sau đó chúng ta phát triển đến đời sống tinh thần của chúng ta, đó là chúng ta có sự cố gắng để chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm và hướng tâm đến những lực dẫn được chủ yếu là chánh định. Nhưng mà khi bước vô lãnh vực thứ hai đó, thì cái lãnh vực bên đây chúng ta gọi là lãnh vực của pháp học. Lãnh vực pháp học đó là cái giai đoạn mà chúng ta đang sống ở đây. Giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta tu bằng những sự hiểu biết và Phật pháp mà chúng ta học vào đời sống hàng ngày. Nó không phải là cái gì của chúng ta. Ý chúng ta muốn nói là trong cái giai đoạn pháp học này đó, như một vị tu sĩ mà chỉ học không mà không thực hành được, thì điều này cũng có hành theo bát chánh đạo một phần, nhưng bát chánh đạo này dựa trên pháp học hoàn toàn. Nghĩa là cái sự hiểu biết này nó dựa trên sự hiểu biết của kinh nghiệm, cái sự hiểu biết của thầy tổ dạy dỗ cho mình. Nhưng mà khi các vị bước vào cái giai đoạn thứ hai, gọi là giai đoạn của bát chánh đạo, tu để mà thực tu thực hành đắc đạo chứng quả, thì các vị bước qua cái giai đoạn mà chúng ta gọi là pháp hành. Thì ở trong pháp hành này đó, các vị dùng cái giới chứ, giới này các vị dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, để các vị bảo đảm được cho cái tâm hồn mình có người ngồi thiền nó được dễ an lòng. Và lúc đó các vị mới dùng được, tức là dùng cái chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định này để phát huy cái thiền lúc có việc ngồi thiền này. Và cái huệ này nó đến, nó là kết quả của cái định này. Cái huệ này đến là nó kết quả của định này. Mà chúng ta gọi là huệ, ở trong đó nó còn có chánh kiến và chánh tư duy nữa. Thì cái chánh kiến và chánh tư duy này nó khác với chánh kiến và tư duy bên đây. Chánh kiến và chánh tư duy của pháp học đó là nó đến từ kinh điển. Còn chánh kiến và chánh tư duy đó mà của pháp hành đó, nó đến từ từ định. Tức là nó đến từ chánh định tấn, chánh niệm và chánh mà ra. Thì như vậy cái trí giác mà ở trong cái tam phòng giới định huệ đó, cái huệ mà chánh kiến chánh tư duy ở đây nó hoàn toàn là cái của mình. Tại vì lúc đó mình thực hành không phải qua kinh điển nữa. Điều này có nghĩa là như vậy, khi quý vị nghe một bài pháp, quý vị về nhà giữ tâm hồn thanh thản, quý vị không phát thanh, không trầm bước, không tà giác, quý vị giữ lời nói xem xét, giữ lời không thấy mặt, thì tất cả những cái đạo đức mà quý vị đang nói, cái đó nó thuộc về bát chánh đạo. Nghĩa là cái tốt và đó nó dựa trên pháp học. Quý vị được nghe nó một quan điểm hay, một quan điểm tốt, nhưng cái quan điểm đó, cái nhìn đó và tâm hồn sâu sắc đó, nó chưa phải là của quý vị. Nó là cái gì? Vay mượn của kinh nghiệm, vay mượn của trường gì, vay mượn của chi tăng, vay mượn của sư của mình. Nhưng mà khi quý vị đã bắt đầu vào cái đời sống giữ một giới hạnh căn bản, và từ giới hạnh trong sạch đó để phát triển định, và từ định đến quý vị thánh huệ đó, thì cái huệ này cần sự thành tựu, sự cố chuyển hành thiền định mà ra. Và cái chỉ định mà ở trong cái giới định huệ ra đây, cái chỉ định, này nó khác cái chỉ định này. Cái giới định này đó có nghĩa là phát huy cái sức mạnh của tinh thần, gọi là định. Giới định này là hướng tâm vào lãnh vực chủ yếu của định. Như vậy cái giới định ở trong giới định vệ này khác. Giới định mà trong giới định vệ nó gồm có cả ba tính: tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì tất cả chúng ta những người thực hiện đi chùa, mà đi chùa xong mà nghe chỉ tăng lớp Phật pháp, mà học tam tạng kinh điển, đủ gì những giới mà về nhà có được thì sống tốt đẹp. Thank you.